Chương 96, Thông linh, Tổ ong. Đi cờ lạc còn nẻn trạm tờ chương 96, Thông linh, Tổ ong tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo xú nạ quái lực, cùng với hai loại phối hợp chiêu thức, liền như vậy lẳng lặng quải ở thiên phú trên cây chỉ cần đến thời điểm dùng kinh nghiệm mở ra, thực lực tuyệt đối sẽ lần thứ hai tăng vọt đến lúc đó, vượt cấp khiêu chiến sẽ không còn làm ngộng, coi như không có đỉnh cấp trị liệu phụ trợ. Như thường có thể đan giết chung nhẫn được rồi, đuổi theo xạ rủ tổ bị ra tiểu cô nương đi. Nàng nên ở mặt trước chờ ngươi, xù nạ chỉ phía trước ta vậy thì đi. Hạo Thiên gật gù xoay người liền hướng xù nạ chỉ phương hướng chạy đi. Có rồi mở ra quái lực điều kiện hắn, hiện tại khuyết chính là kinh nghiệm, mà cấp A nhiệm vụ khen thưởng, vừa vặn có thể để bù đắp cái này chỗ trống. Vì lẽ đó, nhiệm vụ này, hắn nhất định phải hoàn thành cấp A nhiệm vụ, vậy cũng là 5.000 điểm cống hiến. Hối đoái thành kinh nghiệm, chính là 50 triệu kinh nghiệm, không chỉ có thể mở ra quái lực, thậm chí, ngay cả bắt môn độn giáp chi trong trận trước mấy môn đều có thể mở ra. Xu nạ nhìn Hạo Thiên đi xa bóng lưng, lắc đầu một cái, chậm rãi xoay người lại, nếu đến rồi, liền đi ra đi. Vừa dứt lời, trên đất bỗng nhiên chui ra từng con phong trùng, những này phong trùng lít nha lít nhít tụ tập cùng nhau. Cuối cùng hình thành một bóng người khống trùng bí thuật xì dị. Xù nạ hơi nhướng mày trà trà không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ tam nhẫn. Xèn dù bộ tộc công chúa dĩ nhiên sẽ biết. Chúng ta cái này lánh đời nhiều năm gia tộc nhỏ. Lão hủ thực sự là vinh hạnh cực kỳ. A Gùn Thanh Phong nói xong lời cuối cùng. Hai tay đùng một hồi hợp trụ ong long thanh trải rộng khắp nơi. Đếm mãi không hết ong độc nhất thời bỗng dưng ra hiện tại. Xù nạ phía trên dĩ nhiên sẽ dùng tàng trùng ẩn thuật. Xù nạ hai chân phụ tăng quái lực. Hơi bốn lượn ầm một giây sau, bóng người biến mất mặt đất ao nứt cùng lúc đó, đàn ong đáp xuống, ép thẳng tới Xu Nạ mà đi. Anh hoa trùng Xu Nạ xúc lực vung quyền, nổ nát trước mặt nham thạch vỡ vụn hòn đá ở giữa không trùng chịu đến quyền kình xung lượng, đống ra tốc, mỗi một viên cục đá vụn đều ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu. So với đánh lén viên đạn còn nhanh hơn đối mặt nhiều như vậy số lượng ong độc, phổ thông thể thuật đã không có bất kỳ tác dụng gì, đại đa số thể thuật đều là đơn thể công kích. Chẳng lẽ còn muốn một con giết tới không được anh hoa trùng loại này cường lực phạm vi công kích, dùng tới. Đối phó loại này khổng lồ số lượng trùng loại, không thể tốt hơn mà Xù Nạ chỉ lo cùng những kia ong độc giao thủ, không đi để ý tới Gùn Thanh Phong bản thân khống trùng cao thủ, chỉ cần tướng bọn họ sâu sát quang, chẳng khác nào mất đi phụ tá đắc lực, thực lực sẽ mức độ lớn giảm xuống. Nàng biết mình có khủng huyết chứng, vì vậy không đi công kích Gùn Thanh Phong. Nhưng lại có thể cùng những này vô huyết sâu tùy ý chém giết. Gùn Thanh Phong cũng đối với Xù Nạ cử động hơi nghi hoặc một chút, hắn lánh đời đã lâu, cũng không biết đối phương có khủng huyết chứng hử, dĩ nhiên đánh với ta tiêu hao chiến. Gùn Thanh Phong cười gàn, sau đó một cái cắn phá ngón tay, nhanh chóng kết ấn, thông linh thuật hoành mây đen ngập đầu, một con cực kỳ to lớn tổ ong ra hiện tại bầu trời, trôi nổi. Ha ha ha, nơi này có hơn 100 triệu chỉ ong độc. Ngươi có thể tiêu hao sao? Gùn Thanh Phong ẩn nút trong bóng tối theo dõi, Hạo Thiên nhưng là không hề hay biết Xù Nạ trong lúc vô tình hóa giải hắn một hồi chết kiếp một đường bay nhờ ra ở rất nhanh, hắn liền ở phía trước phát hiện xạ rủ tổ bị lạc bóng người. Hạo Thiên đại ca, Hạo Thiên giờ khắc này một thân lục y dì, bộ lông hoàn toàn không có dáng vẻ để xạ rủ tổ bị lạc suýt chút nữa không nhận ra đi. Hạo Thiên một cái khiêu lên xe ngựa, tiếp theo sau đó hướng về nham ẩn thôn đi vội vã. Phong hổ đã tiêu tan. Giờ khác này chỉ có lượng thất nhanh mã lạp động thùng xe, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, bụi bặm tràn ngập dưới, trong chớp mắt liền biến mất ở xa xa mấy ngày sau. Hạo Thiên cùng xạ rủ tô bị lạc hai người điều khiển xe ngựa chậm rãi lái vào nha mẩn thôn cửa lớn. Giờ khác này, Hạo Thiên đã đổi xạ rủ tô bị lạc cho hắn mũ áo, vàng không, lấy trước hắn trang phục, phòng trưng ở nha mẩn định sẽ trở thành chú ý tiêu điểm đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Nha mẩn thôn, thạch tháp đứng vững. Cao nhất có gần 100 mét, lượn lờ khói thuốc, sẽ làm người sản sinh một loại ảo giác, phảng phất cái kia thạch tháp đâm thủng tầng mây, dường như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm. Khí chàng 10 phần. Hạo Thiên đại ca, gai lão sư không phải nói để chúng ta ở thạch lâm tập hợp sao? Xạ rủ tổ bị lạc lo lắng hỏi. Sự tình có biến, gai lão sư sẽ không có chuyện gì, ả kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ giờ khắc này cũng rất an toàn, chúng ta trước tiên đem tình báo bắt được tay lại nói. Hạo Thiên nói rằng, đang trên đường tới hắn đã đem Xù Nạ ra tay viện trợ chuyện của bọn họ nói cho xạ rủ tổ bị lạc. Tuy nói một đường gian nguy, nhưng vẫn là đến chỗ cần đến, đón lấy chỉ cần thu được tình báo, sau đó thuận lợi đường về, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi tới nham nhận thôn cổ nổ hạ tụ hợp ám điểm, tướng tín vật giao cho những kia gián điệp sau. Hạo Thiên cũng thuận lợi bắt được nhiệm vụ lần này hàng ngày tình báo quyển sách hắn càng làm xe ngựa trả lại cho nham ẩn thôn chuồng, tướng cái kia 4 vạn tiền chuộc cầm trở về sau đó đổi thành lưỡng con khoái mã, bỏ ra 3 vạn tiền tài cưới ngựa nhanh. Hành có thể muốn so với kéo xe ngựa nhanh không ít xạ rủ tổ bị lạc tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng thân là hạ nhẫn tố chất thân thể, đầy đủ làm cho nàng một mình điều động một con khoái mã mấy phút sau, hai người cưới khoái mã rời đi nham ẩn thôn. Một đường cẩn thận một chút, hai người chỉ xính ở nham đạo ở ngoài, bọn họ không có đi thân cây đạo này điều chi đường mặc dù sẽ nhiều đi không ít đường vòng, thế nhưng là có thể tránh rất nhiều người, đặc biệt là những kia truy kích bọn họ biên giới thủ vệ bộ đội ở sắp đến biên giới thời điểm. Hạo Thiên phát hiện gai cùng ạ kỳ mỉ trịa cản gắc kỳ, ở cùng với bọn họ còn có xù nạ cùng xì dùn các ngươi đúng là sẽ hưởng thụ, vẫn còn có mã có thể cưới xù nạ ngăn cản Hạo Thiên sau, trực tiếp tướng. Hắn cho duệ đi, sau đó quay người lại, xì dùn phải xì dùn từ dưới đất đứng lên, đi tới con ngựa này trước mặt, thuận lợi rút ra cù nải, không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền đâm vào cổ của nó miệng nó Hạo Thiên tuân ra thô khẩu. Các ngươi làm cái gì vậy, làm gì, chúng ta đã lâu lắm không có ăn đồ ăn, liền ở ngay đây chờ các ngươi. Xù nả ngắt lấy eo nói rằng, nàng không dám quay đầu nhìn lại xì dùn xử lý mã thi không ăn đồ ăn. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía gai. Gai sắc mặt có chút tái nhợt. A Kỳ Mỉ Trịa Cản Gắc Kỳ càng là không thể tả, cả người phảng phất bị rút khô khí. Khuê dao em bé nguyên bản không công hoạt hoạt trang phục cũng đều chiếu không ít. Hạo Thiên, ta không quan trọng lắm, đây chỉ là mở ra bắt môn độn giáp cảnh môn sau di chứng về sau, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể trùng nhiên thanh xuân. Gai suy yếu nói rằng, đúng là Cản Gắc Kỳ đứa nhỏ này, hắn bí chế quân lương hoàn tác dụng phụ rất lớn, chú nạ đại nhân nói hắn cần ăn thịt nghe vậy. Hạo Thiên cẩn thận quan sát một hồi ạ kỳ mì trịa cản gắc kỳ, không trách trước hắn vẫn muốn hô ăn thịt nướng, hơn nữa ở lúc thi hành nhiệm vụ còn có lấy nhiều như vậy thịt nướng, hóa ra là vì chống lại bí chế quân lương hoàn tác dụng phụ, sớm làm dự định khà khà để Hạo Thiên đại ca cười chê rồi. Ạ kỳ mì trịa cản gắc kỳ hề vải tựa ở trên cây to, âm thanh rất nhẹ xỉ dùn tuổi không lớn lắm, thế nhưng ở xử lý mã thi chuyện này cũng nhưng gọn gàng nhanh chóng, nàng cũng biết xú nạ khủng huyết. Vì lẽ đó, hắn trước đó đặc biệt dùng một mảnh vải đen tướng mã thi cho già lên. Chờ làm gần như, dùng một thủy loạn ba tướng vết máu toàn bộ chúng đi, tiện thể tướng phân cách tốt thịt ngựa cọ rửa một bên xạ rủ tổ bị lạc nhưng là ngoan ngoãn dùng hỏa độn nhen lửa một chồng. Không bao lâu, thịt ngựa bị nướng chín hương vị liền chui tiến vào Hạo Thiên lỗ mũi, tiêu hương phân tán không thể không nói, nhận thuật dùng để làm những này việc nhà việc vặt ngược lại cũng thuận tiện đương nhiên. Này nhất định phải có rất tốt sức khống chế độ, bằng không đừng nói nhóm lửa, đem nhà đốt đều có khả năng. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.